Tiến, Việt Nam, Góc Chuyện Audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, Ngô Lãnh cố gắng mở mắt ra. Lãnh Lãnh tỉnh tỉnh lại nào, âm thanh này rất quen thuộc. Ta, mở mắt ra, Lãnh liền nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thân quen của mình. Bởi vì đó là khuôn mặt khi mình còn là Lãnh Nha. Lãnh, ngươi nghe ta nói, bởi vì nguyện vọng của ngươi, cho nên ta và Chỉ Kỳ đều đã đến tiền thế rồi. Túy Nguyệt bắt đầu giải thích cho Lãnh, muốn giải hoán thế chi mộng, lại phải làm cho linh hồn của hai chúng ta không quay về bổn thể. Cách duy nhất chính là để cho chúng ta ở cùng một thời không? Trao đổi dòng máu của hai chúng ta, thế nhưng ngươi không thể rời khỏi túy thần. Và lại ta có mối ràng buộc sâu sắc với thời không này. Ta cũng thích ở lại thời không này hơn, cho nên thiên niên đã thay đổi vận mệnh của ta cùng Chỉ Kỳ. Đưa hai chúng ta đến đây, qua tuyệt thật, thiên niên là cỗ máy thời gian sao? Bất quá cũng có thể là do thay đổi này quá lớn thiên niên biến mất rồi, không phải biến mất như trước kia. Lần này là thật sự biến mất trên thế gian. Cũng đúng thôi, biến hai người hiện đại thành hai người cổ đại. Vậy tại sao ta lại hôn mê bất tỉnh? Lãnh truy hỏi, bởi vì muốn giải độc tính của hoán thế chi mộng, thì nhất định phải để chúng ta trao đổi máu ở cùng một thời không cùng một địa điểm. Và lúc ngươi hôn mê ta cũng hôn mê luôn. Cũng may ta và Chỉ Kỳ rơi xuống cung điện của Nhược Dương, Chỉ Kỳ nói cho Nhược Dương biết thân phận của ta. Nhược Dương liền đưa ta và Chỉ Kỳ đến gặp ngươi. Túy Nguyệt, sao ngươi lại biết rõ đến vậy? Lãnh nghi hoặc, trước khi biến mất thiên niên có nói với ta, bởi vì hắn muốn nói với ngươi trước nhưng ngươi đã hôn mê rồi. Bất quá không bao lâu sau khi hắn nói cho ta biết ta cũng hôn mê luôn. Một hạt châu có thể nói chuyện với Túy Nguyệt, bây giờ ngươi tỉnh lại là tốt rồi, Túy Thần sẽ không tức giận đập phá nữa. Túy Nguyệt mỉm cười, ta hôn mê bao lâu rồi? Lãnh nghi hoặc, ân, chỉ ít thì lâu hơn nhiều so với ta. Túy Thần mới vừa bị Chỉ Kỳ đánh cho bất tỉnh, giờ đang nghỉ ngơi. Túy Diệu nói, sau này ngươi cùng Chỉ Kỳ tính sao? Du lịch bốn nước chứ sao? Kỳ thực bốn nước có rất nhiều cảnh đẹp mà ta vẫn chưa thấy qua. Túy Nguyệt chìm trong suy tưởng. Và lại ngươi cho rằng trên thế gian này chỉ có bốn nước thôi sao? Vậy là sai rồi, ta có xem qua du ký của người khác, nghe nói đi thuyền ra biển còn có rất nhiều quốc gia thần bí khác đó. Túy Nguyệt nói, ngươi và Túy Thần cũng chẳng còn việc gì làm nữa rồi phải không? Chỉ bằng bốn người chúng ta cùng nhau du lịch thế giới đi. Chỉ Kỳ tiến lại gần đề nghị. Chỉ Kỳ ha ha, xem ra ta thật sự đã yêu Túy Thần mất rồi, bây giờ cho dù có nhìn thấy Chỉ Kỳ, cũng không còn cảm giác như lúc xưa nữa. Không hổ là tiền thế hậu thế với Túy Nguyệt, suy nghĩ cũng giống nhau. Bốn người cùng nhau đi du hành sao? Đề nghị không tệ, Túy Thần cũng theo vào. Túy Thần, ngươi tỉnh rồi. Nhanh thật, ha ha, không thêm nội lực thì đối với ta mà nói vốn chẳng là cái gì. Chỉ là lâu rồi chưa có chợp mắt, bất quá hắn vừa tới phòng của ta là ta đã tỉnh rồi. Túy Thần giải thích, lúc nãy đang thảo luận bốn người cùng nhau đi du hành phải không? Dù sao bây giờ ta cùng Chỉ Kỳ cũng không có nội lực của thế giới này. Cùng nhau hành động sẽ tốt hơn. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu từ bổn quốc vậy. Cuộc hành trình mới của bốn người bắt đầu từ đây. End cách chương.